Chương 768, Thao Thiết Thịnh Yến. Lâm Phong cử động điên cuồng cơ hồ đem toàn bộ Nặc Diễm Thành đặc thù loại ma tạp càn quét không còn, rất nhanh liền gây nên rất nhiều đại nhân vật chú ý, riêng là làm Nặc Diễm Thành đệ nhất thương hội kẻ sở thương hội, càng là đạt được một ít bí mật tình báo, đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Nghe nói, kẻ sở thương hội thủ tịch đại cung phụng, trong truyền thuyết bắt cấp đại ma thẻ sư Ni Bột càng là tự thân xuất mã, ở toàn bộ Nặc Diễm nội thành tìm kiếm vị thần bí nhân kia vật, trừ cái đó ra, còn có Nặc Diễm ma thẻ sư học viện phó viện trưởng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh ma thẻ sư Già Lâm cũng phát ra một đạo mệnh lệnh, tuyên cáo chỉ cần có người cung cấp có giá trị tin tức, có thể thu làm ký danh đệ tử, dạng này tin tức một khi truyền ra, lập tức dẫn phát một trận. Trước đó chưa từng có đại ba động. Già Lâm là ai? Đây chính là trong truyền thuyết muôn vàn khó khăn thấy một lần thánh ma thẻ sư A, thân phận cao quý cỡ nào, với lại, bởi vì hắn tính cách quái gở dẫn đến bây giờ còn chưa có thu đồ đệ. Nhưng hắn hiện tại lại truyền ra dạng này một đạo mệnh lệnh, như thế nào khiến mọi người không điên cuồng bất quá, mọi người đang điên cuồng và mừng rỡ sau khi, cũng đều ở trong tối từ phỏng đoán Lâm Phong đến tột cùng là người phương nào, vợ y ma có thể cho Già Lâm thánh ma thẻ sư coi trọng như vậy. Hạ xuống như thế mệnh lệnh ca, ngươi là ý nói Lâm Phong huynh đệ hắn đã rời đi Nặc Diễm Thành kẻ sở thương hội tổng bộ. Cắt dùng không thể tin ánh mắt nhìn xem kệ kẹo, hỏi là, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn cũng đã đạp vào trở về nhà lộ trình. Kệ kẹo gật gật đầu. Hắn một lần nhớ tới Lâm Phong trước đó nói với hắn lên qua những lời kia, liền không nhịn được một trận cảm động. Gia hỏa này, thế mà cũng không theo chúng ta tạm biệt. Thật sự là cặt mang theo hoán khí nói ra. Ra ra, ngươi nhanh nói cho ta biết đến có hay không đem người tìm tơ y Nặc Diễm ma thẻ sư học viện. Tuyệt Mỹ Nguyệt Nguyệt hai tay dùng lực níu lấy Già Lâm thánh ma thẻ sư diêm ép, thở phì phì nói ra. Tốt, ta tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng có lại nắm chặt có được hay không, ra ra ngươi ta diêm ép đều nhanh muốn để ngươi cho nắm chặt không có. Già Lâm yêu chiều nói nói, ra ra ngươi ta cũng là đem hết toàn lực có được hay không. Ngay cả thu làm ký danh đệ tử lời như vậy đều thả ra, ta mặc kệ. Nguyệt Nguyệt dùng lực dậm chân, lớn tiếng nói. Nguyệt Nguyệt, có một chuyện ra ra vẫn luôn đang gặp ngươi. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy phi thường có tất nhiên phải nói cho ngươi. Đông nhiên, Già Lâm sắc mặt nghiêm túc lên, nói nói, ngươi biết Lâm Phong thực lực chân chính sao? Không biết. Nguyệt Nguyệt lăng một chút, nói nói, ta chỉ biết là hắn rất mạnh, ít nhất cũng cần phải là lục cấp ma tạp sư đi. Lục cấp ma tạp sư ngươi cũng quá xem thường hắn. Già Lâm lạnh lùng nói nói, Nguyệt Nguyệt, này Lâm Phong thực lực càng phải ở ra ra ngươi trên ta cái gì, điều đó không có khả năng. Nguyệt Nguyệt không thể tin được nói ra. Ra ra của nàng thế nhưng là trong truyền thuyết thánh ma thẻ sư A, toàn bộ vương quốc cường đại nhất 5 người một trong, Lâm Phong thực lực làm sao lại so với nàng ra ra còn mạnh hơn đâu. Nguyệt Nguyệt, ra ra lu cờ na ho lừa qua ngươi, Già Lâm chậm rãi nói nói, ra ra biết ngươi tâm tư. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, trên cái thế giới này thật tồn tại một cái 20 tuổi thánh ma thẻ sư sao? Cái này Nguyệt Nguyệt mật người. Nếu như Gia Gia không có đoán sai lời nói, hắn có thể là một cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Gia Gia, ta hận ngươi. Bỗng nhiên, Nguyệt Nguyệt đưa tay đem Già Lâm hồ chết giật xuống đến mấy cây, khóc đi ra ngoài. Ai, Già Lâm nhìn qua tôn nữ thương tâm chạy đi, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Già Lâm lão sư, cảm ơn ngươi. Đột nhiên, không gian pha thoái, Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở Già Lâm sau lưng, nói ra. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì Nguyệt Nguyệt tốt. Các ngươi không phải một cái thế giới người. Già Lâm trầm giọng nói ra. Ngươi chuẩn bị lu cờ na ho rời đi, tùy thời đều có thể rời đi. Lâm Phong nói nói, bất quá, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói đi. Già Lâm nhíu mày. Ta cần một cái thân phận hợp pháp. Lâm Phong no y cái này dễ xử lý, ngươi đem thứ này cầm. Già Lâm không chút do dự đưa tay vào ngực mò ra một khối hình thù kỳ lạ ngọc bội, ném cho Lâm Phong. Ngươi có thể đối ngoại tuyên bố là ta Già Lâm đệ chết. Đa tạ. Mặt khác, nếu như có thể lời nói, giúp ta chiếu khán một chút kẻ sở thương hội kệ kéo huynh đệ. Lâm Phong tiếp nhận ngọc bội, nói ra. Không có vấn đề. Già Lâm đạo. Ngươi sẽ không lại trở về A, hẳn là không thể nào. Lâm Phong không xác định nói ra. Kệ kẹo là một người đàn ông tốt, ngươi có thể suy tính một chút hắn và tôn nữ của ngươi sự tình. Ta cũng thật thích cái đứa bé kia. Bất quá, chuyện tình cảm cuối cùng miễn cưỡng không đến, cuối cùng còn phải xem Nguyệt Nguyệt chính mình ý tứ. Già Lâm thở dài. Sau này không gặp lại. Lâm Phong hướng về phía Già Lâm gật gật đầu. Há, DNG, còn có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Xéo đi Già Lâm dựng râu trừng mắt. Nếu như có thể lời nói, ngươi liền đem Tạp Na lão sư thu làm đệ tử đi. Ngươi cũng cao tuổi rồi, vạn nhất ngày nào có chuyện bất chắc, ngay cả đệ tử đều không lưu lại chẳng phải là đáng tiếc. Lâm Phong vừa nói, một bên biến mất trong phòng. Tên tiểu tử thúi này Già Lâm vô lại cười khổ. Tạp Na tiểu nha đầu kia sao không đến 30 tuổi liền trở thành thất cấp đại ma thẻ sư, tư chất cũng là không kém, có thời gian đi dò xét thăm dò. Tiếp tục chờ đợi ở Nặc Diễm Thành đã đối với Lâm Phong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên, hắn chọn rời đi. Còn cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ Nguyệt Nguyệt, giữa bọn hắn nhất định không có khả năng có cái gì gặp nhau. Cùng hai họa người ta, còn không bằng thành toàn một cọc chuyện tốt rời đi Nặc Diễm Thành, Lâm Phong thẳng đến lấy Vương quốc Đế Đô phương hướng mà đi. Hắn ở Nặc Diễm Thành thu hoạch có thể xưng cự đại, vơ vét không thua mấy ngàn tấm đặc thù loại ma tạp, hắn đối với Đế Đô đồng dạng tràn ngập chờ mong. Hy vọng có thể đạt được càng lớn thu hoạch. Lâm Phong không gian thuật pháp rất nhanh liền vượt qua mấy ngàn dặm ma thu xâm lâm, tiến vào mênh mông rộng lớn Đại Thảo Nguyên. Đại Thảo Nguyên mênh mông vô biên, bầy ma thú nơi ở, bên trong thế mà không thiếu đại lượng cao giai ma thú. Tỷ như, quần cư ngũ giai ma lang, lục giai ma tê, thất giai ma chim các loại. Đối mặt với như thế phong phú bảo tàng, Lâm Phong chỗ nào còn có thể nhịn được hắn lúc này liền the tờ ra y một tiếng. Hướng thẳng đến này một đám ma thú bổ nhào qua. Trong mắt hắn, những căn bản đó cũng không phải là hung ác ma thú, mà chính là một khỏa lại một khỏa chân quý ma hoạch giống đàn ma lang là phì hệ N.D.A.V. Cờ Na Y bá chủ. Bây giờ gặp một cái nhân loại thế mà dám lớn lối như vậy khiêu khích, lúc này liền phát ra chấn thiên giống to, triệu hoán đồng bạn đối với Lâm Phong triển khai sắc bén công sát. Nhưng là, Lâm Phong lúc này thực lực cường đại cỡ nào hai tay kết ấn. A cấp bậc thổ độn thổ long thương chi thuật vừa ra, lập tức ngay cả đại địa đều cải biến hình dáng, chí ít có 90% trở lên ma lang trong khoảnh khắc chết oan chết uổng mà còn lại ma lang thấy thế thê lương hét lớn một tiếng, liền tứ tán chạy trốn. Lâm Phong cũng lười đuổi theo giết, lúc này chia ra vô số ảnh phân thân đi siêu tập chết đi ma lang ma hạch. Khi hắn đem hơn 100 khỏa ma hạch thu vào dị không gian về sau, thật hưng phấn hướng về phương xa ma T7 đánh tới đây đối với Lâm Phong mà nói, là một trận thao thiết thịnh yến.